Thần Điêu Phong Vân, chương 364, Tiểu Tế Huyết Thiên Quân. Góc truyện audio.com, đêm đã canh ba, liên miên không dứt tiếng kêu. Tựa hồ đã muốn vang vọng hai cái canh giờ nhiều. Nhị muội, ta ngủ không được, Mục Nho nhỏ bàn cùng Mục Hoan Hoan không phải cùng phòng trụ. Nhưng là đêm nay, Mục Hoan Hoan không biết tại sao, dám tưởng cùng nàng cùng phòng ngủ. Mục Hoan Hoan tuy rằng từ từ nhắm hai mắt, nhưng là cùng Mục Nho nhỏ giống nhau. Nàng thầm hận cách Phách Huyết Thiên Quân, cũng hâm mộ ghen tị hận Mục Niệm Từ. Nam nữ giao hoan sở sinh ra hiệu ứng, làm cho nàng Mục Hoan Hoan hạ thân một mảnh lầy lội. Nghĩ đến lúc này cách Phách Ốc hai người đang ở làm chuyện. Mục Hoan Hoan nũng nịu cười nói, ngủ không được có thể làm sao bây giờ. Ai kêu tam muội phu quân lợi hại như vậy, thời gian dài như vậy, cũng không biết hắn là không phải ăn cái gì vậy. Nghe nàng như vậy vừa nói, Mục Nho nhỏ trên mặt càng cảm thấy hỏa thiêu. Mặc dù thân là Mục gia trang đại nữ nhi, nhưng là Mục Nho nhỏ lại chưa bao giờ cùng nam nhân từng có gì tiếp xúc. Đã gần đến 30 niên kỳ kỳ, vẫn là giống tiểu cô nương giống nhau, có non nớt tư tưởng. Xoay người nhìn bên người nhị muội Mục Hoan Hoan, Mục Nho nhỏ hỏi, có phải hay không nam nhân đều giống hắn như vậy, bọn họ là như thế nào cùng một chỗ cái kia? Mục Hoan Hoan lắc lắc đầu, ngập ngừng nói, đại tỷ, ngươi còn hỏi ta lại biết cái gì? Hai người thỉnh thoảng trò chuyện, cũng đoán cách Phách nam nữ rốt cuộc là như thế nào ái ân cùng một chỗ. Thời gian phảng phất rất nhanh trôi qua, thiên đại sáng đứng lên. Cùng Mục Niệm Từ cùng nhau đi ra khỏi phòng Huyết Thiên Quân. Thấy được cách Phách Ốc cũng đi ra hai người, hạ nhân đến kêu ăn cơm, hắn cùng Mục Niệm Từ cũng chỉ hào đứng lên, nhìn đến Mục Hoan Hoan cùng Mục Nho nhỏ, lại nhìn các nàng hắc hắc đôi mắt cùng che kín tơ máu song đồng. Mục Niệm Từ nghi hoặc nói, nhị vị tỷ tỷ, các ngươi đây là làm sao vậy, giống như một đêm không nghỉ ngơi tốt bộ dáng. Mục Hoan Hoan tức giận nhìn nàng một cái, thầm nghĩ, kia còn không phải ngươi cùng ngươi này chú rể quan đảo quỷ. Một đêm không ngừng giao hoan, ai có thể hảo hảo nghỉ ngơi, cùng Mục Hoan Hoan hâm mộ ghen tị hận bất đồng. Mục Nho nhỏ đối Mục Niệm Từ còn lại là giống thân muội muội giống nhau hữu tình. Nhìn hai người vô cùng thân thiết đứng chung một chỗ, Mục Nho nhỏ dịu dàng nói, còn không phải ngươi nhị tỷ. Không nên cùng ta nói chuyện trời đất, cho nên cả đêm cũng không nghỉ ngơi tốt. Nga, là như thế này à, kia hai vị tỷ tỷ ăn no. Ban ngày chạy nhanh bổ thấy rát, Mục Niệm Từ gật đầu nói câu, hướng về tiền đi rồi đi. Theo hai người phía sau đi tới, Mục Hoan Hoan ánh mắt nhìn chằm chằm vào Huyết Thiên Quân phía sau lưng. Ngoài miệng than thở, đến thực thính, đại sảnh đã muốn tụ tập không ít người. Nhưng là đều là hạ nhân nhiều, có thể thượng bàn ăn cơm, cũng chỉ có Mục Long cùng hắn ba cái nữ nhi cùng Huyết Thiên Quân. Còn có vài cái là Mục Nho nhỏ tam tỉ muội thúc bá thầm thầm. Con rể, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Nhìn đến Huyết Thiên Quân đến đây, mọi người lập tức đứng lên, Mục Long lại mang theo quan tâm. Huyết Thiên Quân thấy hắn trong mắt thiểm cách, nhất thời nhất nhạc nói. Ta là ngủ ngon, nhưng là có nhân không ngủ hảo. Mục Long chợt nghe, còn tưởng rằng là Mục Niệm Từ không ngủ hảo. Tưởng nàng vừa trở thành Huyết Thiên Quân thê tử. Tối hôm qua lại là động phòng đêm. Tiểu vợ chồng định là một đêm không nhàn rỗi. Nhưng là hắn nhìn về phía Mục Niệm Từ khi, lại nhìn không tới trên mặt hắn có gì tiêu tụy. Nhưng thật ra đứng ở Mục Niệm Từ bên người Mục Nho nhỏ cùng Mục Hoan Hoan. Hai người tiêu tụy trên mặt, cũng có nghiêm trọng giấc ngủ không đủ biểu hiện. Nhiều người như vậy, hắn cũng không hỏi nhiều. Nhưng là hắn cũng có thể cảm giác được, chính mình lớn nhỏ nữ nhân không ngủ tốt nguyên nhân. Xác định vững chắc cùng tối hôm qua động phòng đêm có liên quan. Cố nhân hai nàng phòng ở cùng Mục Niệm Từ tân phòng chỉ có nhất tường chi cách. Buổi tối có cái gì động tĩnh, các nàng hai người đều khả nghe thấy. Sung sướng đang ăn cơm, Huyết Thiên Quân cũng thực khách khí cùng Mục Long cùng này hắn trưởng bối trò chuyện ngày sau tính. Tự nhiên hắn sẽ không nói ra bản thân chi tiết đến. Còn nữa, này Mục Gia Trang hắn có lẽ rất nhanh sẽ rời đi. Càng không biết vài năm thậm chí lâu thời gian, mới có thể trở về. Cơm đã ăn tất, canh phẩm đi lên khi, Mục Long mới nhìn Mục Nho nhỏ cùng Mục Hoan cười vui nói. Hôm nay, các ngươi mẫu thân sẽ đã trở lại. Các ngươi ăn xong, liền chuẩn bị, đến trang ngoại đi tiếp nàng. Cái gì, ta nương phải về đến đây? Phụ thân, ngươi là dùng cái gì biện pháp đem ta nương thỉnh trở về a? Mục Hoan hoan kích động đứng lên hô. Huyết Thiên Quân chọn mi nhìn của nàng phản ứng. Trong lòng cười thầm, nhưng là đồng thời cũng thực chờ mong. Mục Nho nhỏ cùng Mục Hoan hoan nương. Ở năm trước nhân cùng Mục Long khắc khẩu, mà quay về nhà mẹ để hộ nông dân qua lâu như vậy. Mà Mục Niệm Từ đại hôn không thấy nàng đến. Là vì Mục Niệm Từ đi vào Mục Gia Trang khi, Mục Long thê tử đã rời nhà mà đi. Mục Long vẻ mặt gian trá nói, ta nói cấp cho ngươi cùng Nho nhỏ tìm nhà chồng, nàng sẽ trở lại, hai tỉ muội vừa nghe, Mục Hoan hoan vươn ngón tay cái khen, vẫn là lão cha có biện pháp, nhưng là phụ thân, vạn nhất ta nương trở về, chúng ta lại không nghỉ yếu xuất giá, nàng có thể hay không sống lại khí a? Mục Nho nhỏ vẻ mặt lo lắng nói, Mục Long vẻ mặt không sao cả cười cười, chỉ vào Mục Niệm Từ nói. Này không, có tam nữ nhi, còn có một cái hảo con rể, cùng đi tiếp nàng, nàng cho dù tái keo kiệt, cũng sẽ không đi rồi. Hắn nói cũng đối, tuy rằng Mục Niệm Từ không phải thân sinh, nhưng là một nữ nhân, trống rỗng hơn một cái hảo nữ nhi, đương nhiên sẽ có kinh hỉ. Nhanh đến buổi trưa khi, trang ngoại đứng Mục Long đám người mới nhìn đến một chiếc xe ngựa. Gần đến trang tiền không xa, chính là một lát. Xe ngựa đã đến mọi người trước mặt, Sa Phu Lạc dừng ngựa thất, xốc lên phía sau mành, chỉ thấy theo trong xe ngựa thăm dò đi ra một nữ nhân. Này nữ nhân bàn phát, một thân phấn hồng váy dài, song nhĩ thượng tùy cầm sắc khuyên tai, mà làm nàng cả người theo trên mã xa xuống dưới khi. Tài khả thấy rõ này nữ nhân gương mặt, mặt mang hoa đào, phấn mắt chưa thi phấn trang điểm. Lại như trước có vẻ là như vậy cao quý, một đôi phóng mị mắt xếch hạ, cao cao mũi cùng hé ra khéo léo đáng yêu chu thần. Nàng xem đứng lên nhưng lại chỉ có 30 xuất đầu bộ dáng. Nương, Mục Hoan hoan cùng Mục Nho nhỏ, cùng là la lên đánh tiếp, này phụ nhân đúng là hai người mẹ ruột, cũng là Mục Long vợ chồng son Diêu Thục Lan, chính là cách này không xa Diêu gia trấn nhân sĩ. Diêu Thục Lan vẻ mặt kinh hỉ nhìn chính mình hai cái bảo bối nữ nhi. Lại hoàn toàn không ở nhìn người khác, thậm chí ngay cả thật lâu ở trong này đứng Mục Long. Đều bị nàng bỏ qua, các người à, còn tưởng rằng là tiểu hài từ đâu. Đều nên lập gia đình, còn không đều sống yên ổn điểm. Diêu Thục Lan nũng nịu nói xong, hai người lập tức im lặng xuống dưới. Này thế đạo, cô gái đều là phản loạn. Đối với nghiêm khắc phụ thân trong lời nói, đó là nói gì nghe nấy, mà đối với luôn khoan dung mẫu thân trong lời nói, lại luôn không thích nghe, nhưng này hai tỉ muội, nhưng thật ra cùng khác cô gái không giống với, các nàng càng nghe Diêu Thục Lan trong lời nói, mà không thích cũng luôn không phục Mục Long quản giáo, Mục Niệm Từ lôi kéo Huyết Thiên Quân thủ, tiến lên cúi đầu thở nhẹ nói, nương. Huyết Thiên Quân cũng thuận miệng kêu lên, nhạc mẫu hảo, text được lấy tại đằng đằng, các ngươi bảo ta cái gì? Diêu Thục Lan ngẩn ra, vội vàng hỏi, nhìn trên mặt hắn biểu tình, Mục Long vội vàng ở bên giải thích nói, đây là Niệm Từ, cũng là chúng ta tam nữ nhi, đây là Huyết Thiên Quân, chúng ta con rể, nghe hắn như vậy vừa nói. Diêu Thục Lan xem như hiểu được, nàng thế này mới nhớ tới. Mấy ngày trước Mục Long đi Diêu gia trấn đi tìm chính mình một lần. Nói thu nghĩa nữ chuyện, nhưng lại vì nàng tổ chức luận võ chọn rể, nhưng là Diêu Thục Lan cũng không muốn tham gia, không nguôi giận nàng, lại không có trở về. Nhìn từ trên xuống dưới Mục Niệm Từ, Diêu Thục Lan gật gật đầu, bình tĩnh nói, ngẩng đầu lên, Mục Niệm Từ ngẩng đầu nhìn Diêu Thục Lan, trên mặt lộ ra không được tự nhiên. Quả nhiên Diêu Thục Lan nhìn đến của nàng mặt sau, hoán trách nói, Mục lão nhân, ngươi là không phải cảm thấy ta không thể cho ngươi sinh con trai à, Mục Long chỉ biết nàng hội chọn thứ. Nếu phía sau, nàng không nói mấy câu, Mục Long quả thực cũng không dám tin tưởng. Nàng là chính mình vợ chồng son Diêu Thục Lan, ta như thế nào hội nghĩ như vậy à, ta Mục Long cũng không phải trọng nam khinh nữ hạng người. Mục Long lắc đầu nói, Diêu Thục Lan mắt lạnh trừng mắt hắn. Thấp nam nói, trở về tái tính sổ với ngươi, nho nhỏ cùng Hoan Hoan, còn không có tìm được nhà chồng, này thu đến nghĩa nữ, đổ bị ngươi an bài thỏa. Hừ, nhìn Diêu Thục Lan cùng nàng hai cái nữ nhi vào trang lý. Mục Long cười khổ nhìn Huyết Thiên Quân cùng Mục Niệm Từ. Nhẹ giọng nói, các ngươi khả trăm ngàn đừng nóng giận, nàng chính là như vậy. Khẩu thằng tâm mau, nhưng là nàng nhưng là người tốt, chiếc đũa miệng đậu hủ tâm, phụ thân, chúng ta mới sẽ không sinh khí đâu. Nàng nói như thế nào cũng là của ta nương thôi. Mục Niệm Từ cười nói, chờ Mục Long cũng vào trang lý. Huyết Thiên Quân lôi kéo Mục Niệm Từ thủ, âm thanh lạnh lùng nói, có phải hay không thực khó chịu. Mục Niệm Từ trên mặt thật không tốt xem. Trầm thấp nói, này Diêu Thục Lan, thật sự là không tán thưởng. Nếu chọc giận ta, ta liền, động bất động đã nghĩ giết người. Niệm Từ, ngươi hiện tại nhưng là ta Huyết Thiên Quân lão bà. Nếu là nam nhân tưởng khi dễ ngươi, ta sẽ giết cái kia nam nhân. Nếu là nữ nhân khi dễ ngươi thôi, ta sẽ nghĩ biện pháp, giúp ngươi lấy lại công đạo. Huyết Thiên Quân không đợi nàng nói xong, liền lời nói thành khẩn nói. Cười nhìn Huyết Thiên Quân, Mục Niệm Từ cười duyên nói, người à, như thế nào giúp ta lấy lại công đạo? Nàng nhưng là một nữ nhân, người không thể đánh không thể mắng, hơn nữa người còn gọi người ta nhạc mẫu. Huyết Thiên Quân trên mặt hiện ra thần bí nói, vậy ngươi sẽ không dùng hỏi, ta tự nhiên sẽ làm kia Diêu Thục Lan, chủ động hướng ngươi kỳ hảo. Đối với ngươi này tam nữ nhi so với nàng hai cái thân nữ nhi còn thân. Thiệt hay giả a, ta mới không tin, ta đổ cảm thấy ngươi cũng không mạnh khỏe tâm, thật giống như tối hôm qua, biết rõ Mục Hoan Hoan cùng Mục Nho Nhỏ ở cách vách. Ngươi còn dám người ta cố ý kêu lên vui mừng, có phải hay không tưởng, Mục Niệm Từ thật sâu nhìn chằm chằm Huyết Thiên Quân, phỏng đoán hẳn ý tưởng, nói còn chưa nói hoàn, Huyết Thiên Quân đã lấy tay ngăn chặn của nàng cái miệng nhỏ nhắn. Cười mỉa nói, ngươi đã biết, sẽ không muốn nói đi ra à, ngươi, nhìn vào trang lý Huyết Thiên Quân, Mục Niệm Từ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng biết rõ Huyết Thiên Quân là cái lỗi lạc lãng tử. Căn bản sẽ không trích chuyên yêu chính mình, nhưng là đêm qua cùng hắn điên cuồng triền miên cảnh tượng. Tựa hồ rõ ràng ở mục giống nhau, nghĩ vậy, Mục Niệm Từ đỏ mặt lên. Cảm thấy bắp đùi chỗ lại sự tăng vọt lên. Phòng nội, Diêu Thục Lan ngồi xuống chủ vị, nhìn phía dưới sở trạm Mục Niệm Từ, nàng không có vẻ mặt tức giận sắc. Lão bà, Mục Long vừa hô một tiếng. Diêu Thục Lan trừng mắt hàn âm thanh lạnh lùng nói. Kêu ai lão bà đâu? Đừng cho là ta trở về chính là tha thứ ngươi. Mục Long rụt lui đầu, thối lui đến một bên. Ai kêu hắn này nam nhân làm không phải cái nam nhân đâu. Sợ lão bà thói quen, hắn đã sửa không xong, ngươi chính là Niệm Từ. Diêu Thục Lan hai mắt nhìn thẳng nàng nói, Mục Niệm Từ mặc dù đối này nữ nhân không phục, nhưng là nói như thế nào? Chính mình cũng là Mục gia trang người, hơn nữa Huyết Thiên Quân ngay tại bên người, cũng làm cho nàng không thể bão nổi, chỉ phải thực nhu thuận gật gật đầu, đứng ở Diêu Thục Lan bên cạnh Mục Nho Nhỏ dịu dàng nói. Mẫu thân, làm cho tam muội cho ngươi kính trà đi. Diêu Thục Lan xua tay nói. Ta cũng không giống ngươi kia vô dụng cha. Cũng không biết là làm sao đến nha đầu. Hãy thu vì nghĩa nữ. Kia này Mục gia trang còn thể thống gì. Thục Lan, ngươi có thể nào nói như vậy đâu. Mục Long biết rõ Mục Niệm Từ lợi hại. Vạn nhất Diêu Thục Lan trong lời nói chọc giận cái này mặt tiểu vợ chồng. Chuyện đó tình đã có thể nghiêm trọng. Diêu Thục Lan trắng liếc mắt một cái Mục Long, nhìn về phía Huyết Thiên Quân hỏi, ngươi là làm sao tới? Huyết Thiên Quân chắp tay nói, nhạc mẫu đại nhân đang thượng, tiểu tế Huyết Thiên Quân, là Nhạc Sơn Nhân, đừng đừng, hiện tại đã kêu ta Nhạc Mẫu, chẳng phải là quá sớm điểm. Nói sau, ta này hai cái nữ nhi đều tại đây đứng, các nàng lại không hứa thân cho ngươi, ngươi như thế nào có thể bảo ta Nhạc Mẫu? Diêu Thục Lan cảm thấy buồn cười, nhưng là đối này soái khí thuấn rất trẻ tuổi nam nhân, cũng không giống đối kia xinh đẹp Mục Niệm Từ như vậy lạnh lùng. Cách chương.